Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn chưa kết thúc đâu. Vương Tệ Huân nhân dịp này để nói lời tạm biệt, rồi sau đó chạy chậm chậm vòng quanh đường núi. Chạy bộ là thói quen mỗi ngày của cô. Hôm nay Tạ Kính đột nhiên xuất hiện, làm xáo trộn thói quen của cô. 20 phút sau, cô đầy mồ hôi, trở về nhà tắm, thay một chiếc áo ngắn tay và một chiếc quần sắt lưng, rồi tự làm cho mình một bữa sáng phong phú, sau đó mới bắt đầu công việc theo thường lệ. Cô ra sân trước nhổ cỏ, tưới hoa, rồi lại trở vào trong nhà uống trà đọc sách, nghe một vài bài hát quen thuộc, vô cùng thoải mái. Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh. Đã tới giấc trưa, cô đi ra bên ngoài tản bộ, tiện thể ngắm hoa. Lúc trở về thì điện thoại di động của cô vang lên. Cô nhìn điện thoại thì biết là bạn tốt Giản Hữu Văn gọi đến. Không phải là cậu đang phải làm việc sao? Làm sao lại gọi điện thoại cho mình chứ? Tâm tình của Vương Tệ Huân đang tốt, nên mở miệng trêu chọc mặt đối phương. Cậu nghe thấy gì chưa? Giản Hữu Văn vội vàng hỏi một câu. Nghe thấy gì chứ? Mình chẳng hiểu gì cả. Vương Tệ Huân lót tấm đệm, rồi sau đó thoải mái ngả lưng vào ghế sofa. Giản Hữu Văn bạo phát mà cất tiếng. Bành Ngạn Kỳ, sắp kết hôn với người phụ nữ chết tiệt kia rồi đó. Trong đầu anh lên một tiếng, Vương Tệ Huân chết lặng tại chỗ, điện thoại di động rơi xuống đất. Bành Ngạn Kỳ chính là bạn trai cũ của cô, kẻ bạc tình đó sắp kết hôn rồi sao? Alo, alo, Tuệ Hân à? Vương Tệ Huân lấy lại tinh thần, vội vã cuống cuống nhặt điện thoại lên rồi tiếp lời. À, mình đây, mà cậu không sao chứ? Giản Hữu Văn thử dò xét cất lời. Mình không sao, nhưng mà làm sao cậu biết chuyện đó? Thì có người quen thấy anh ta đang ở trên Facebook, rồi sau đó gửi hình cho tớ xem. Cậu cũng biết tớ bị anh ta cho vào danh sách đen nên không thể xem được mà. Giản Hữu Văn cau mày lại. Một năm trước khi Bành Ngạn Kỳ bắt cá hai tay, thì cô đã chửi ầm ĩ anh ta ở trên Facebook, rồi sau đó đã bị anh ta cho vào danh sách đen. Tớ nghĩ chắc cậu cũng thấy, cho nên mới gọi tới hỏi cậu. Hài, cái tên khốn đó, cậu đừng có mà đau khổ nữa nha. Vương Tệ Huân bị tin tức bất ngờ khiến cho tâm trạng không vui, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp lời. Mình có gì mà phải đau khổ chứ? Anh ta vốn vẫn là một tên khốn mà. Còn nói là chắc chắn không có gì với Vương Khải Ly. Đúng là lão tét. Đàn ông mà tin được thì cứt chó cũng có thể ăn nha. Mà cậu yên tâm đi, tớ cũng sẽ trút giận cho cậu. Để tớ lên Facebook chửi hai kẻ khốn kiếp đó. Cậu nói sao? Vương Tệ Huân trợn tròn mắt. Đừng có mà làm ẩu, mất công người ta lại nói cậu xấu đó. Anh ta dám nói gì chứ? Thì cứ nói đi, ai sợ ai nào? Tớ vừa mới gọi điện thoại mắng Vương Hải Lị một trận đó. Giàn Hữu Văn cười lạnh rồi đáp lời. Vương Khải Lị cũng từng là bạn của các cô, thế mà lại hèn hạ đi quyến rũ bạn trai của Tệ Huân, cuối cùng bị các cô cạch mặt. Cô ta còn dám ngắt điện thoại của tớ nữa. Cô ta đã đi cướp bạn trai của cậu mà lại còn dám. Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa. Tâm trạng của Vương Tệ Huân đang rất xấu, cô cắt ngang lời nói của Giàn Hữu Văn. Loại đàn ông thối tha như vậy, cô ta muốn lấy thì cứ lấy đi, mình căn bản sẽ không thèm quan tâm. Dù gì thì tụi mình cũng đã chia tay một năm rồi, nam cưới nữ gả cũng không liên quan gì đến nhau cả. Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ như vậy đâu. Nếu như cậu không quan tâm thì tại sao lại không trở về chứ? Làm ổ trên núi để làm gì? Giàn Hữu Văn tức giận cất lời. Tớ thích ở trên núi. Giản Hữu Văn nghe xong thì hừ nhẹ tỏ vẻ không tin. Nếu cậu thật sự không quan tâm thì tớ mừng cho cậu nha. Vương Tệ Huân đang lúc nghe điện thoại thì nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, lại nghe thấy Giản Hữu Văn vội vàng cất lời. Ông chủ của tớ tới rồi, tớ cúp máy đây, lát nữa gọi lại cho cậu nha. Ừ, được rồi, cậu cứ làm việc đi. Vương Tệ Huân cúp máy rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, tim đập rất nhanh. Cô có nên vào Facebook xem ảnh của Ngạn Bách Kỳ hay không? Sau khi chia tay được nửa năm, thỉnh thoảng cô vẫn vào xem Facebook của anh ta. Về sau lại nghĩ mình thật là không có tiền đồ. Khi đó cô mới dứt khoát bỏ đi cái thói quen này. Nói không chừng anh ta cũng đã cho mình vào danh sách đen rồi. Vương Tệ Huân cười tự giễu. Cô chẳng thèm quan tâm nữa, nhấn nút tắt màn hình rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Thôi được rồi, đi giặt quần áo thôi. Đi được vài bước, ánh mắt của cô lại liếc về phía màn hình. Vương Tệ Huân, mày phải mạnh mẽ lên. Cái loại người đê tiện đó không có gì để mày lưu luyến cả. Cô nói bằng tất cả ý chí của mình, nhưng vừa đi tới phòng bếp lại xoay người trở lại. Chỉ xem một chút thôi mà. Rồi cô mở màn hình máy tính, nhanh chóng mở Facebook. Trong lòng vang lên tiếng nói ngăn cô đừng xem, thế nhưng cô lại không thèm để ý. Một bộ váy cưới xuất hiện ngay trước mắt. Bạch Ngạn Kỳ và Vương Khải Lị đang mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net